Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương lôi điện chi lực. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, do tâm tình đột biến nên quân Mặc Tà bất ngờ đột phá tầng 7 của khai thiên tạo hóa công. Quân Mặc Tà sướng muốn thét dài một tiếng, đột nhiên bay vút lên, hai tay vung mạnh, bên phải có một luồng hỏa long cực nóng bay lên hơn ngàn trượng, bên trái lại dâng lên mênh mông xương khí, đem toàn bộ dị tộc nhân đông lại thành khối băng. Thời điểm mấu chốt lần thứ hai đột phá, hơn nữa không chỉ là khai thiên tạo hóa công đột phá mà còn đột phá về tâm cảnh. Tình hình thực tế là toàn bộ những quấy nhiễu tâm cảnh từ xưa đến nay bị phá tan. Ải này phá được rất tốt, đột phá cửa ải này trực tiếp đem tâm cảnh quân Mặc Tà thăng lên một tầng trước giờ chưa từng có trong hư không. Không riêng gì quân Mặc Tà, vì tự thân lại có đột phá kinh người, mừng như điên. Hồng Quân Tháp giống như bởi vì chủ nhân tinh tiến mà cũng mừng rỡ, nhưng đối với ngày này nó cũng đã chờ từ rất lâu. Bắt đầu đột phá thì cả bên trong Hồng Quân Tháp nồng động hồng mông, mây tía, trước nay chưa có sao động bao giờ, lập tức hình thành một luồng gió xoáy điên cuồng tràn vào kinh mạch của quân Mặc Tà. Lần này, truyền một lượng to lớn chưa từng có, vừa khéo chính là kinh mạch của quân Mặc Tà thừa sức hấp thu, lại trong nháy mắt tăng gấp trăm ngàn lần so với bình thường, đem lượng hồng mông tử khí hấp thụ giống như thô tục há mồm trong bữa ăn, nuốt chui cả thiên địa. Ở trong đan điền, thiên địa do khai thiên tạo hóa công hợp thành đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt đã muốn khuếch trương lên hàng tỷ lần, mênh mông vô bờ, không khí u tối, sương mù trầm lặng biến mất, trong phút chốc không còn dấu vết, lộ ra trời cao đất rộng, đất đai bằng phẳng. Giờ phút này, một phương tiểu thiên địa chân chính được tạo thành. Tuy rằng không có mặt trời, mặt trăng và sao, cũng không có núi non sông ngòi, nhưng rõ ràng là không trung là mặt đất. Lúc trước giống như là trong vụ xem hoa mông lung như vậy, căn bản không thể so sánh nổi. Giờ đây mắt người nhìn ra, trên đỉnh đầu chính là bầu trời xanh thẳm, dưới chân là một mảnh thổ địa bao la. Nếu nói lúc trước là thiên địa hoang sơ, vẫn có hồng mông vô tận, nhưng bây giờ thiên địa mới thành lập, mà tu vi của quân Mạc Tà cũng bởi vì diễn biến của khai thiên tạo hóa công mà trực tiếp lên tới khai thiên tạo hóa công tầng 7. Thực lực của bản thân mạnh lại có thêm bước tiến lớn. Quân Mạc Tà cảm thấy kinh ngạc với tiến độ của mình, vô cùng hưng phấn, ngờ mặt lên trời cười to. Ở giữa không trung tà áo tung bay, phiêu phiêu như tiên, lập tức lạnh lùng nghiêm nghị quát lớn một tiếng. Mọi người tề tâm hiệp lực, giết sạch ngoại tộc, diệt cỏ tận gốc, một tên cũng không trở lại, vĩnh viễn tuyệt hậu để thiên địa được bình yên. Trên mặt đất, liên quân đại lục hiện giờ đã chiếm thế thượng phong. Quân Vũ Ý nghe được tiếng chó trai hô lên, thét dài một tiếng, sớm đã chuẩn bị xong xuôi. Độc Cô Tung Hoành cùng với Mộ Dung Phong Vân, hai lão tướng cùng ra lệnh. Đại quân Thiên Hương tiến sát chiến trường, giống như bài sơn đảo hải, hướng dị tộc nhân tấn công. Bình bại như núi đổ. Dị tộc nhân tuy rằng người người dũng mãnh không sợ chết, nhưng lúc này Sang Thượng Bắc Đảo không có ở đây, sáu người khác đều chết trận, có thể coi như rắn đã mất đầu, giống như là ruồi bọ không đầu vậy, hoàn toàn không có kết cấu, hoàn toàn hỗn loạn. Mà phía đại lục thì không ngừng có người đầy đủ sức lực gia nhập, chiến thuật biển người căn bản không thể thi triển. Mà dũng sĩ thiên phạt, thực tế thì lực chiến đấu vốn đã cao hơn bọn hắn, vốn chỉ bị nguy trước ưu thế của bọn hắn, bị sinh lực cuốn chặt lấy, nhất thời không thoát được. Nhưng hiện giờ liên tiếp bị tổn thất, ngay cả chỗ dựa lớn nhất là ưu thế và binh lực cũng mất đi. Dị tộc trước mặt đã lâm vào hoàn cảnh rất xấu, không còn chút sức lực để xoay trời chuyển đất nào nữa. Không ít người còn điên cuồng chống cự, nhưng cũng đã có một nhóm bắt đầu chạy tán loạn xung quanh, chuẩn bị đào thoát. Nhưng tổng thể mà nói thì phía dị tộc, mặc dù rơi vào hạ phong nhưng không đến nỗi sụp đổ, cuộc chiến vẫn kịch liệt kéo dài. Số thương vong hai bên đều không ngừng gia tăng. Mai Tuyết Yên một thân áo trắng, trường kiếm như gió, tùy ý chém giết địch quân, giống như chém dưa, thái rau bình thường. nhưng nàng một thân áo trắng dĩ nhiên là điểm bụi bất nhiễm, tùy ý phun tung tóe ra một lượng lớn máu tươi, cho dù thỉnh thoảng có phun đến người nàng cũng lập tức chảy xuống, chưa từng để lại một chút dấu vết. Vô số dị tộc nhân cầm đao kiếm binh khí cũng chặt chém lên người nàng. Đừng nói là bị thương mà trên trang phục cả một nếp nhăn cũng không có. Cho dù là Chí Tôn Thiên Nhẫn dồn toàn lực một kích, nhưng giống như chém vào không khí, hoàn toàn không có điểm tác dụng. Đây là Ôn Ngọc Tâm Chủ. Hiện tại, Mai Tuyết Yên mới biết được quần áo mà mình mặc trên người không ngờ là một loại bảo vật chân quý khó tìm. Không những nước lửa bất xâm mà thậm chí thần binh lợi khí của Thánh Tôn toàn lực chặt chém cũng không cách nào lưu lại trên quần áo một chút dấu vết, chứ đừng nói đến làm chính mình bị tổn thương. Nhớ trước khi chiến đấu, quân Bạch Đà nhất định bắt nàng phải thay bộ y phục này, đáy lòng Mai Tuyết Yên cảm thấy ấm áp. Mặc dù là mạnh mẽ trong chém giết, nhưng trong lòng nàng luôn muốn cùng người yêu vui chơi thỏa thích ở Bách Khoa Viên, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Bộ y phục này đúng là quân Mạc Tà có tâm ý với mình. Bảo vật dễ kiếm nhưng chân tình khó cầu. Cái này do Lăng Quân tặng cho mình là bảo y vô giá. Trong đó tấm chân tình thật lòng là quý nhất. Nhìn thấy cuộc chiến lộn xộn thảm thiết ở phía dưới, quân Mạc Tà nhướng mày. Sau khi thăng cấp khai thiên tạo hóa công thì đường hoàng sử dụng rộng rãi. Đột nhiên trong thiên không bắt đầu nổi lên vô số bông tuyết màu đen rất nhỏ. Bông tuyết màu đen đúng là thứ khiến cho ngoại tộc nhân nhức đầu nhất, hỗn độn hỏa. Vừa mới nhân cơ hội đột phá, một lần nữa làm chân nguyên hộ thể cùng với linh lực bổ sung đầy đủ, thậm chí còn tăng lên không biết bao nhiêu lần. Quân Mạc Tà kinh hãi phát hiện, bây giờ hỗn độn hỏa đã hoàn toàn nghe theo thao tác của mình, không cần mượn Hồng Quân Tháp phụ trợ. Nghĩ đến đây, cũng vì thăng cấp, liền không chút nghi ngợi, đem hết khả năng ra, tái xuất hiện. Hiện giờ, hai bên chiến trường, địch ta dây dưa cùng một chỗ. Nếu trước kia quân Mạc Tà cho dù có thể thi triển cũng không dám. Nhưng hiện giờ, dưới sự khống chế tinh vi của hắn, hỗn độn hỏa đúng là đặc biệt hướng về thân thể dị tộc mà rơi xuống, tuyệt đối không sai lệch vị trí. Hỗn độn hỏa mặc dù chậm, nhưng mà ở nơi mọi người kịch liệt chen chúc chiến đấu, thì liệu bao nhiêu người có thể may mắn thoát được? Vô số tiếng kêu la thảm thiết, thê lương rung trời vang lên. Quân Mạc Tà hết sức lạnh lùng cười nói, đang muốn xuất ra hỗn độn hỏa lần nữa, lại cảm thấy trong đầu đột nhiên choáng váng. Cửa của Hồng Quân Tháp tầng 7 mở rộng, một luồng văn tự hóa thành kim quang chui vào đầu hắn. Thiên địa sơ khai, hồng mông chi bí, ngũ hành quy nhất, phong vân tá lực, âm dương lưu chuyển, sinh tử bất di, cửu tiêu trung cổ, bát phương ích dịch, hồn phách cửu ngộ, thiên ý, ngã ý. Có nghĩa là thiên địa sơ khai, bí mật hồng mông, ngũ hành quy nhất, phong vân mượn lực, âm dương lưu chuyển, sinh tử không rời, cửu tiên trung cổ, bát phương phải lui tránh, hồn phách cửu ngộ, ý trời, ý ta. Quân Mạc Tà không khỏi kinh ngạc, đang muốn vào xem Hồng Quân Tháp một chút, là đến cùng đã tặng cho mình là sức mạnh gì. Lại cảm giác tầng thứ 7 trong tháp vang lên những tiếng sơn băng địa liệt thật lớn. Một luồng điện quang cao ngất, sư một tiếng bắn thẳng ra, chui vào trong sâu linh hồn của mình. Nháy mắt theo dòng điện bắn vào, trong lòng quân Mạc Tà chợt hiểu ra. Lúc này đây lấy được sức mạnh, đó là đã khát vọng từ rất lâu, lôi điện chi lực. Lôi điện sao? Đây chính là lực lượng cuồng bạo nhất trong thiên địa, sức mạnh khiến muôn người phải lẩn trốn. Hồng Quân Tháp tích tụ thiên lôi, địa lôi kiếp, lôi lực đã lâu, lúc này đều được truyền thụ vào thân thể quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà mừng rỡ, phía dưới hiển nhiên dị tộc đã tan tác, dần dần đã có những bộ phận ngoại tộc đã bại trận lẩn trốn. Đại quân đại lục không buông tha, vẫn điên cuồng đuổi theo phía sau. Chiến đấu kịch liệt đến tận lúc này, tuy bên ngoài dị tộc thương vong nặng nề, nhưng vẫn còn số ít là có thể chiến đấu. Song ý chí không còn nữa, một người trốn thì trốn mọi người. Trước mắt mới chính xác là xác nhận một câu nói bình bại như núi đổ. Quân Mạc Tà phải thử một chút uy lực lôi điện vừa đạt được. Áo trắng phấp phới ở giữa không trung đuổi theo quát. Để cho ta tới. Hai tay run lên, thân thể chấn động. Hai tay hắn đồng thời vận lôi điện pháp quyết. Đột nhiên sét đánh một tiếng vượt qua ngàn đạo điện quang điên cuồng hạ xuống. Cái này chỉ dò xét lực công kích, uy lực và hiệu quả. thế nhưng không thua kém tiền kiếp của tôn giả. Mấy ngàn người ngoại tộc chiến sĩ, một tiếng sét đánh xuống hóa thành một đống cháy xém. Hơn nữa, thiên huyền tu vi, chợt gặp được tôn giả lôi kiếp, đương nhiên không chút may mắn thoát khỏi. Nhưng thành quả chiến đấu kinh người vẫn không đủ để toàn trường kinh sợ, mà là sự xuất hiện của lôi kiếp. Toàn bộ chiến trường hơn 10 vạn người trong cùng một lúc ngửa mặt mà nhìn. Ai cũng không nghĩ ra, càng nghĩ cũng không rõ, cái gì mà tinh không vạn lý đến một đám mây đen cũng không có, lại có thể đột nhiên có tiếng sét lớn như vậy. Càng không thể ý thức nổi tại sao lại đánh chết nhiều người như thế. Mọi người ngửa mặt, Quân Mặc Tà lại quát vang, lôi động cửu thiên. Ầm một tiếng, một dòng điện quang hạ xuống. Ngay sau đó Quân Mặc Tà giống to như sấm, liên miên không dứt. Nhất lôi thiên hạ hưởng, lôi kinh thiên, cuồng lôi thiên bản, kim kiếp lôi minh, thần lôi hàng thế, diệt thế cuồng lôi. Sau đó Quân Mặc Tà liền vung tay, lôi điện như hào quang đã lột xác biến thành màu tím. Uy lực to lớn có thể nói trước giờ chưa từng có, nghe mà rợn cả người. Theo đạo lôi điện thứ nhất hạ xuống, trong lúc nổ vang, tốn mất hơn nửa. Qua hơn 10 vạn đạo quân, lôi điện ở đây không ngừng tỏa sáng oanh kích bên trong, hóa thành tro bụi. Còn dư lại không đến 2 vạn người phân tán ở khắp nơi, bị dọa cho biết, không biết đường nào mà chạy. Một đám thất thần, mặt mày trắng bệch run rẩy. Cứ phân tán như vậy, bất luận là lôi điện lực hay hỗn độn hỏa cũng sẽ có hiệu quả tốt. Khi thế ngoại tộc đã thua sút, như được tiếp thêm sức mạnh, giết hết tất cả những người còn lại cho ta. Một tên cũng không để lại, nhất lao vĩnh giật. Quân Mặc Tà đứng trong hư không, lạnh lùng hạ lệnh. Tuân lệnh, phía dưới hơn 10 vạn liên quân đại lục cùng lúc hưng phấn gào to. Lúc này Tà Chi quân chủ đứng trên không trung, hào quang vạn trượng, giống như một vị thần tiên. Không, lúc này Quân Mặc Tà chính là thần tiên. Thì ra là ở phe ta có thần nhân tương trợ, không chỉ có thể khu trừ ngọn lửa kỳ dị, mà hiện giờ có thể khống chế phong vân, nắm trong tay lôi điện chi lực. Hẳn là lấy lôi kiếp dễ dàng diệt địch. Thành tích này rất được liên quân đại lục ủng hộ, có thể nói không gì sánh kịp. Rất nhiều người phía trước vì bị thương mà ngã xuống đất, các quân sĩ nỗ lực chống đỡ, lại đứng lên, dường như ở bên trong đang chứa đầy sức mạnh, gào khóc xông tới. Đánh một trận kinh thiên động địa. Ngay lúc này phương xa đột nhiên chuyển đến tiếng vang ầm ầm rung chuyển. Tiếng nổ chuyển ra, mặt đất dưới chân mọi người rung mạnh. Mấy tảng đá ngàn cân do thiên trụ sơn vỡ ra hóa thành đá vụn. Chỗ ngồi lúc trước đã ngừng phun ra núi lửa lại lần nữa toát ra khói đen. Đột nhiên xảy ra chấn động kịch liệt. Một âm thanh chuyển đến xác định phương hướng cách đây ít nhất phải mấy ngàn dặm. Khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể ảnh hưởng sao? Quân Mặc Tà nhướng mày ngóng nhìn phương xa, trong lòng thầm nói. Nơi đó hẳn là Cửu U Thập Tứ Thiếu đang tới. Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Với khả năng của Cửu U Thập Tứ Thiếu thì không đến mức... Mọi người quét dọn chiến trường, cứu chữa người bị thương, để ta qua bên kia xem xét. Quân Mặc Tà nói một câu, thân ảnh cao to trên không trung lóe lên, không thấy bóng dáng. Hắn cấp tốc bay vút đi. Chỉ thấy phía nam xa xôi một luồng hắc ảnh xen lẫn với kiểu u ma khí đầy trời, lướt đến nhanh như gió. Phía sau có hai người gào thét phong vân gắt gao đuổi theo. Nhưng tới cách thiên trụ sơn 500 dặm thì lập tức dừng lại. Kiểu u thập tứ thiếu, đã có gan giết người thì đừng có rút lui. Một người chửi ầm lên, giọng nói có vẻ bi phẫn. Luật giang hồ, người cứ như vậy không để trong óc sao? Ngươi còn chút khí phách của kiểu u chuyển nhân hay không? Cái người này quá nhu nhược. Phía trước kiểu u ma khí một trận dao động, một tiếng nói lạnh lùng. Luật giang hồ con bà mày chứ? Ngươi tưởng bổn công tử đây ngu ngốc sao? Ba người các ngươi không biết xấu hổ, cùng bao vây bổn công tử. Lúc đó ngươi không giảng giải một chút về đạo nghĩa giang hồ đi. Muốn nói luật giang hồ cái gì? Nếu như đơn đả độc đấu, bổn công tử đã sớm đem các ngươi hủy đi thành tro bụi. Phi, bây giờ lại giảng đạo nghĩa với ta. Nói cái miệng của ngươi. Có bản lãnh ngươi lại đây bổn công tử cùng ngươi giảng luật. Trong tiếng mắng to, một chút cũng không chậm lại mà ngược lại còn đi nhanh hơn. Từ trong này nghe thấy tiếng nói chuyện, Cửu Thập Tứ Thiếu hẳn là đang nổi giận. Được, nói rất đúng, mắng rất hay. Quân Mặc Tà dừng lại lộ ra thân hình trước mặt Cửu Thập Tứ Thiếu, khuôn mặt cười thật tươi. Thật không ngờ, Thập Tứ Huynh mắng chửi người trình độ lại cao siêu như thế, Mặc Tà lại lần nữa bội phục. Bội phục cái đầu ngươi. Kiều U thập tứ thiếu tóc tai bù xù, cả người hắc bảo cũng nứt ra, miệng oai mắt tà mắng. Thánh quân chết tiệt, lừa bổn công tử đi trước, cùng với lũ chó má vô dụng. Người quyết đấu trở đây lại là ba gã bán thánh. Ba tên ngoại tộc không biết xấu hổ cùng xông lên đánh. Nếu không phải bổn công tử có chút tài năng, thiếu chút nữa đã trúng kế của bọn chúng. Bán thánh lại còn ba gã, quân mặc tà run rẩy cả bắp chân. Truyền thuyết là cuồng đao ở đỉnh cao, tu vi cao lắm cũng chỉ là bán thánh. Nói như vậy lúc này chẳng phải là muốn đồng thời đánh với ba gã chiến cuồng hay sao? Ngày đó thực lực còn chưa hồi phục hoàn toàn mà chiến cuồng đã khó đối phó như vậy. Nơi này lại có tận ba người, chiến lực đầy đủ. Bây giờ, không, chỉ còn lại hai thôi. Cửu thập tứ thiếu thở ra một hơi, oán hận, ói cả ra nước miếng. Bổn công tử mấy ngàn năm qua, rút cuộc đây là lần đầu tiên liều mạng. Mẹ kiếp, thực sự là bị bức tới không còn cách nào khác. Hơn nữa, ba tên rút cuộc cũng bị ta tiêu diệt một. Tên khốn kia phút cuối còn tự bạo, suýt chút nữa khiến bổn công tử phải lật tiền trong cống rãnh. Quân mặc tà mồ hôi lạnh thấm ra. Vừa rồi vốn xảy ra âm thanh bất thình lình âm mầm đại chấn, không ngờ là một vị bán thánh tự bạo. Ngoài mấy ngàn dặm đều chấn động. Cửu thập tứ thiếu từ tâm điểm của tiếng nổ bay ra, bộ dáng hình như là đang bị thương rất nặng, hoặc phải nói là biến thái. Suy nghĩ lung tung rồi, bổn công tử cũng không tốt, ngũ tạng bị lệch vị trí. Cửu thập tứ thiếu dồn dập truyền âm đến quân mặc tà, sợ hắn đoán sai tình hình. Bây giờ miễn cưỡng chống đỡ tạm thời, nhưng nếu muốn tiếp tục đối phó với một vị bán thánh là điều không thể. Tiểu tử, nhìn bộ dạng người có vẻ như lại đột phá gì rồi, thực lực lại tiếp tục tăng. Nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng, đừng để hai lão vương bắt đạn kia cuốn lấy. Vạn nhất bị hai người họ thịt mất thì sự thể không ổn lắm đâu. Quân mặc tà đảo cả mắt trắng dã, khinh thường nói. Ngươi cho rằng ta là người không biết cân nhắc hay sao? Một câu nói khiến Cửu thập tứ thiếu tức giận đến nỗi vết thương tái phát. Dùng thuốc này uống vào đi. Quân mặc tà vội váng ném ra một viên hồi thiên đan truyền âm nói. Chút nữa có thể hồi phục ít nhiều, nhanh uống đi. Cửu thập tứ thiếu cũng không dài dòng, dương cổ nuốt, tiện tay giơ lên không trung một chảo. Bá một tiếng, không khí trong tay hắn thoát ra, hóa thành một chén trà nhỏ. Ngay sau đó không khí róc rách chảy vào nước, chảy thành nước đổ đầy một ly. Cửu thập tứ thiếu dương cổ lên uống hết. Uống thuốc còn muốn dùng rượu, đúng là càn rỡ. Quân mặc tà trong lòng mắng thầm. Hắn trong lòng đang suy nghĩ thì đã thấy Cửu thập tứ thiếu đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt tinh quang lóe lên. Đây là thuốc gì vậy? Thuốc này hiệu quả không sai chứ? Quân mặc tà dương dương tự đắc hỏi. Há lại không sai, quả thực là hữu hiệu phi thường. Vết thương của bổn công tử trong nháy mắt đã khôi phục 7-8 phần 10. Thậm chí chân nguyên gần như tiêu hao đến cực đại, cũng đã khôi phục ít nhất 6 thành. Đây rốt cuộc là linh dược gì? Tại sao lại thần diệu như vậy? Cửu thập tứ thiếu cực kỳ kinh ngạc, cho đến bây giờ cũng không có thói quen dùng dược liệu. Lúc trước bị bao nhiêu là đả thương đả kích, cũng chỉ một mình tu dưỡng hoặc lấy thân mình cửu u ma khí để tiến hành tự trị liệu. Nhưng bây giờ chỉ ăn một viên đan dược nho nhỏ lại có thể khôi phục hơn phân nửa. Công hiệu của loại thần đan này quả thực khiến người ta phải líu lưỡi. Chỉ cần một viên nữa là có thể khôi phục hoàn toàn. Cửu thập tứ thiếu liếm môi nói ra. Thấy hồi thiên đan hữu hiệu, quân mạc tà thở nhẹ nhõm một hơi. Nghe được Cửu thập tứ thiếu nói chuyện, không khỏi bĩu môi nói. Một viên nữa sao? Một viên nữa cũng chỉ làm cho dạ dày ngươi no thêm mà thôi. Loại thuốc này có hiệu quả trị liệu kinh người, nhưng đương nhiên cũng có hạn chế. Trong vòng một tháng chỉ có thể ăn một viên, ăn nhiều cũng không có hiệu quả. Con tưởng rằng ngươi là lão cường giả đỉnh cao, ngay cả kiến thức về điểm ấy cũng không có. Tiểu tử ngươi, có lý. Cửu thập tứ thiếu nghe xong quân đại thiếu châm chọc nhưng cũng rất hài lòng, bất chợt nói. Từ trước đến nay, nghịch thiên thần dược tất nhiên có hạn chế, bọn công tử nhất thời si mê, đúng là quên mất điểm này, thật là thiếu kiến thức. Hai tên ngoại tộc kia... Vô cùng, tại sao ngươi còn không qua đây? Chẳng lẽ bọn hắn đã nhìn thấy ngươi khôi phục, nhãn lực có thể cao đến vậy sao? Quân mặc tà bĩu môi, nhìn thấy ngoài mấy trăm trượng vẻ mặt giận dữ của hai tên dị tộc nhân, liền tò mò hỏi. Cậu nhãn lực, thực sự là bọn hắn cũng muốn đuổi theo đến đây, Ta đoán chừng nơi này có hạn chế gì đó, vô cùng có khả năng chính là cửu u đệ nhất thiếu năm đó đã thiết lập một loại cấm chế. Cho dù bọn hắn có tâm nhưng không có khả năng vượt qua, cho nên mới không dám đới. Cửu u thập tứ thiếu sớm đã phát hiện nơi đây cổ quái, chỉ là muốn hiểu cho rõ hơn mà thôi. Thì ra là vậy, vậy thì tương đối dễ xử lý rồi. Quân Mạc Tà nhẹ lòng. Cửu u đệ nhất thiếu người này cũng rất âm hiểm nha, còn để lại một hậu thủ như vậy. Hiện tại quân đại thiếu gia tuy có thăng cấp, nhưng lại không biết là mình thăng đến trình độ nào. Còn đối phương cũng là bán thánh tầng thứ siêu cấp cường giả, nhưng lại không chỉ có một người. Trong lòng đang nói thầm, làm thế nào để có thể thử một lần. Nếu tùy tiện đấu võ, ngộ nhỡ đối thủ, một đường chạy về, vậy thì phiền toái lớn. Khi đó binh bại như núi đổ lại chính là mình. Lúc này nghe nói hai tên quái vật kia không qua được, mới buông lỏng tâm lý xuống. Phía sau tiếng gió vù vù, người đứng đầu ngoại tộc sang thượng Bắc đảo còn thở hồng hộc chạy tới. Tuy hắn cũng là tứ cấp thánh quân, nhưng đối với cửu u thập tứ thiếu cùng hai vị bán thánh kia thực lực kém xa, cho đến tận bây giờ mới đuổi theo kịp. Liếc mắt một cái nhìn thấy Quân Mạc Tà, ngẩn ra hỏi: "Ngươi, sao ngươi lại ở đây?" Trong lòng dự cảm thấy điều bất thường. Tại sao ta ở đây ư? Mấy chục vạn người bên kia vốn đã bị bổn công tử giết sạch. Ngươi nói ta không ở đây thì ở đâu? Quân Mạc Tà hừ một tiếng cười nói. Không thể nào, ngươi gạt ta. Sang thượng Bắc đảo quát to một tiếng. Tộc ta trên 100 vạn đại quân, đội hình lớn, há có thể thất bại dễ dàng như vậy. Không biết là vô tình hay cố ý, sang thượng Bắc đảo không cố ý xem nhẹ hai chữ giết sạch của Quân Mạc Tà. Bởi vì theo sang thượng Bắc đảo thì cái gọi là giết sạch thực là một chuyện vô căn cứ. Bại, mặc dù loại khả năng này không lớn nhưng cũng có một chút khả năng xảy ra. Nhưng mà giết sạch, ngươi cho rằng đó là ngươi là ai? Đó cũng không phải 1 hay 2 người, 1 hay 2 vạn đại quân, mà đây chính là 100 vạn đại quân. Coi như đang đứng bất động cho một mình ngươi chém giết thì cũng phải mệt mà chết. Coi như ngươi là tứ cấp thánh quân cũng không có khả năng. Chỉ bằng mấy vạn người của các ngươi mà muốn giết sạch cả 100 vạn đại quân của ta. Ngươi cho rằng 100 vạn đại quân của ta là giấy bồ sao? Lừa ngươi, ta rảnh rỗi đến vậy à? Quân Mạc Tà hừ một tiếng châm biếm nói. Ngươi cũng không phải là con của ta. Ta làm gì có hứng thú mà dụ dỗ, chơi cùng với ngươi. Cho dù ngươi sống chết muốn lạy ta làm cha nuôi, thì ta cũng không muốn nhận một đứa con biến thái như vậy. Càng nói về sau, quân đại thiếu càng xúc động thở dài một tiếng, giống như đối với sang thượng Bắc đảo, không bái được hắn làm cha nuôi, cho nên buồn rầu không thôi. Người nói quân đại thiếu gia này mồm miệng còn có thể được đến trình độ nào? Người ta chưa nói cái gì thì ở trong miệng hắn đã chuyển thành, người ta cần phải bái hắn làm cha nuôi. Ngươi! Sang thượng Bắc đảo mắt trợn trắng, thật lâu không nói ra lời. Hắn thân là địch nhân đại lục đã mấy ngàn năm, nói là chưa từng bị làm nhục nhã như vậy. Nhục nhã như vậy quả nhiên không thể nhẫn nại, lập tức muốn ra tay, phân thắng bại một lần. Cũng khiến cho hai gã bảo trắng dị tộc tiến lên từng bước, vất tay dừng lại. Lời nói của sang thượng Bắc đảo. Chỉ được cái võ mồm, người muốn gì? Nói xong nhìn thấy Quân Mạc Tà lạnh lạnh hỏi. Người trẻ tuổi, người là ai? Sang thượng Bắc đảo tuy là thánh quân tứ cấp, nhưng trong 5 người ở đây, thực lực của hắn là thấp nhất. Nhận thức của hắn đối với quân đại thiếu gia còn phải kém xa. Căn bản, thực lực của Quân Mạc Tà không phải cỡ như hắn có thể suy đoán. Trên thực tế thì tin tưởng bất kỳ là kẻ nào cũng không thể tưởng tượng được có người nào đó trong vòng 1 ngày có thể thăng từ thánh quân tứ cấp lên trình độ kinh khủng như vậy. Tuy rằng sang thượng Bắc đảo không thể nhận ra, cũng không nghĩ là sẽ không có người biết được thực lực thực sự của quân đại thiếu gia. Ngay lúc Quân Mạc Tà xuất hiện, hai tên ngoại tộc bán thánh đồng thời cảm nhận được nguy cơ cùng rung động, sâu trong linh hồn là sự rùng mình. Ngay cả chính bọn họ cũng không biết vì sao người trẻ tuổi trước mắt lại có tu vi quỷ dị như vậy. Người trẻ tuổi này tuy không thể nhìn thấy tu vi sâu cạn thế nào, vốn dĩ năng lực của hắn làm sao có thể vượt qua được trình độ hai người mình. Vì sao trên người hắn lại tồn tại một cái gì đó khiến hai người cảm thấy sởn cả tóc gáy? Bổn tọa là ai? Bổn tọa chính là Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà ngửa đầu nói. Tà chi quân chủ chính là ta. Tà chi quân chủ, ha ha, vua, người cũng sáng sao? Chẳng tà. Sang thượng Bắc đảo trước đó không nghe nói qua cái tên Quân Mạc Tà, lúc này nghe được nhất thời cười to. Nhưng chỉ cười đáp một nửa lại như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Trong tiếng cười dập tắt, líu lưỡi nhìn lên Quân Mạc Tà, nhất thời không nói nên lời. Hai tên ngoại tộc bán thánh sắc mặt cũng trở nên trầm trọng đứng lên. Tà chi quân chủ Quân Mạc Tà. Ngay cả biệt hiệu thậm chí có tới hai chữ Tà. Hơn nữa người này còn có thực lực kinh người như thế. Làm người không thể đo lường được lực lượng tà môn quỷ dị, thần bí. Điều này không khỏi làm cho ba người liên tưởng đến nhiều hơn. Năm đó Cửu U Đệ Nhất Thiếu lập hạ trên tấm bia đá, hai câu cuối cùng chính là Thiên Thu Phách Nghiệp Vạn Cổ Tà Công. Cho đến nay, dị tộc nhân vẫn tràn đầy niềm tin cho rằng bên trong Vạn Cổ Tà Công, chữ tà kia chính là chỉ thần tộc. Cũng chỉ có duy nhất thần tộc mới phù hợp với một chữ tà này. Bao nhiêu năm qua, thần tộc luôn bị Huyền Huyền Đại Lục coi là đường ngang ngõ tắt, là bị khinh thường. Như vậy thì bốn chữ Vạn Cổ Tà Công không phải thần tộc thì còn là người phương nào? Nhưng hôm nay, vừa nghe thiếu niên này tiết lộ danh tính, tam đại cường giả dị tộc đều cảm thấy không ổn lắm. Cái gọi là Vạn Cổ Tà Công sẽ không phải là vị tà chi quân chủ này chứ? Bọn hắn sững sờ một lúc, Quân Mạc Tà cũng không sửng sốt, kỳ lạ nhìn về phía Sang Thượng Bắc Đảo cười cười trịnh trọng nói. Đúng rồi, cái kia trên giường bí bảo, có chuyện ta không thể không nói cho người biết. Chuyện gì? Sang Thượng Bắc Đảo vẫn đang chấn động, cho Vạn Cổ Tà Công theo bản năng hỏi lại. Cũng không phải đại sự gì. Cái chính là muốn nói cho người biết, một món đồ hồi trước người hiểu lầm. Quân Mạc Tà lắc cổ tay, một ngọn lửa quỷ dị màu đen xuất hiện, ở trong lòng bàn tay của hắn lặng lặng thiêu đốt, lại tản ra vô hạn tịch mịch. Quân Mạc Tà cười ngây thơ, y như trẻ con, thản nhiên nói. Thực ra, ngươi và hắn đã từng quyết chiến, thật là đã tìm nhầm người. Quân Mạc Tà lặng lẽ thở dài. Chuyện ngày đó thật ra là ta làm, ngại quá. Nhưng gốc cây vốn không thể trách ta, ai bảo đầu óc của ngươi giống như heo chó, cái gì cũng nhìn lầm. Sang Thượng Bắc Đảo trợn tròn mắt, gắt gao nhìn Quân Mạc Tà. Ngay cả hai mắt cũng trướng lên đỏ bừng, giống như muốn đem một ngụm máu phun ra từ mắt. Sai rồi, lầm rồi, vậy mà tìm nhầm người. Sang Thượng Bắc Đảo lúc này quả thực chỉ muốn tự sát. Hắn vốn cho rằng có thể thi triển ra thủ đoạn thần thông vô thượng như thế, người gây nên cũng chỉ có Cửu U Thập Tứ Thiếu mới có tu vi bực này. Cho nên không tiếc bỏ xuống đại quân cũng muốn đem địch nhân đáng sợ này dẫn đi, lấy ba vị bổn tộc đại năng liên thủ để tiêu diệt. Dẫn đi là hợp với ý nguyện, song vẫn xem nhẹ thực lực người này, bị đối phương hủy diệt mất một vị đại năng giả rồi bỏ chạy. Lúc này mới biết được là mình tìm nhầm người, tìm nhầm đối tượng. Như vậy cũng tốt hơn so với cả sát nhân vốn là Trương Tam nhưng lại lôi kéo không được Lý Tứ nên vụ oan giáo họa, mà Lý Tứ lại là một người sống như kẻ điên. Sang Thượng Bắc Đảo trong lòng buồn nản, thực sự khó nói nên lời. Đột nhiên nhớ tới câu nói kia của Quân Mạc Tà. Bên kia, mấy chục vạn người của ngươi đã bị bổn công tử giết sạch. Trong lòng chợt mạnh mẽ nảy lên. Giết sạch, chẳng lẽ đây là sự thực? Nếu lời hắn nói vừa rồi là thực, thì đại quân Thiên Trụ Sơn đi trước có thể thực sự nguy hiểm. Một vị ngoại tộc bán thánh trầm mặc một hồi. Không cần suy nghĩ nhiều. Trăm vạn đại quân hiện giờ đều đã chôn xương ở dưới chân Thiên Trụ. Thần tộc thực sự hết rồi. Người này là bán thánh, tu vi đã thông thiên triệt địa. Đối với chuyện xảy ra mấy ngàn dặm, nếu không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm ứng được, sớm đã biết được chuyện ngoài ý muốn. Sang Thượng Bắc Đảo chỉ cảm thấy yết hầu ngọt lịm rồi phun ra một ngụm máu tươi. Phân tích tình trạng hiện tại, thần tộc diệt vong chẳng lẽ đều do sai lầm của ta? Ngươi, vì sao không giải thích? Sang Thượng Bắc Đảo ngón tay run rẩy chỉ vào Cửu U Thập Tứ Thiếu, con ngươi gần như trừng ra khỏi hốc mắt. Phi, người nghĩ ngươi là ai, xứng để bổn công tử phải giải thích sao? Bản thân mình ngu ngốc, lại không thừa nhận, còn đi trách người khác, không biết phân biệt tốt xấu. Cửu U Thập Tứ Thiếu cao ngạo ngửa đầu phát ra một câu nói thô tục. Giải thích cái đầu nhà ngươi, rác rưởi. Cửu U Thập Tứ Thiếu thật là khinh bỉ. Đến nước này còn trách bổn công tử không giải thích, chẳng biết là thiểu não đến mức nào. Ta liều mạng với các ngươi. Khóe mắt của Sang Thượng Bắc Đảo đột nhiên điên cuồng đánh tới. Hai vị bán thánh kia muốn ngăn cản, sang thượng bác đạo đã lướt qua cấm chế cửu u đệ nhất thiếu đẩy ra, rốt cuộc ngăn không kịp. Quân Mạc Tả hao hết tâm tư, chính là muốn chờ hắn xúc động, cơ hội trở cho như thế, há có thể bỏ qua. Ngay lập tức nhảy ra quát lớn. Đến đây, ta với người công bằng quyết chiến. Vừa nói ra những lời này, hai vị thần tộc đại năng, ngay lập tức là miệng oa mất lé, tức giận không nói ra lời. Ngay cả kiểu u thập tứ thiếu cũng bĩu môi, xoay người sang chỗ khác, làm bộ như không biết. Người nhà cũng thật là dám nói ra được. Hiện tại ít nhất người cũng có tu vi bán thánh, thậm chí gần đến đỉnh rồi. Vậy mà cùng một vị tứ cấp thánh quân quyết đấu, còn nói là công bằng quyết chiến. Ngươi hỏi xem công bằng ở đâu? Ngươi thực sự không biết xấu hổ là thiên hạ vô địch mặt dày sao? Sang thượng bắt đảo, giờ phút này có thể nói là đã nản lòng thoái chí, vốn không muốn sống nữa. Nếu chiến đấu thì quả là quá liều mạng. Cho dù lúc trước quân Mạc Tà thực lực cũng không kém hơn đệ nhất nhân ngoại tộc này là mấy. Hôm nay công lực đại tiến, sang thượng bác đảo, sao còn được coi trọng nữa. Tùy tay phòng bị, hắn thừa cơ mà chạy trốn, âm thầm làm xong chuẩn bị. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Hai người giao thủ không quá trăm chiêu, sang thượng bác đảo đột nhiên không tránh không né, xông tới cực nhanh, giống như hóa thành một tòa thiên thủ quan âm bình thường cao ngất. Ở giữa không trung toàn bộ là bóng dáng của hắn, mà thân thể hắn trong nháy mắt bành trướng lên. Cẩn thận, hắn muốn tự bạo. Cửu thập tứ thiếu đồng tử co rút lại, nhưng nói thì chậm lại xảy ra quá nhanh. Thân là thánh quân tứ cấp, điên phong cường giả, sang thượng bắc đảo đã hấp thu hoàn toàn năng lượng cực độ tập trung. Thấy quân Mạc Tả không quấy né tránh, liền cười một tiếng thét lớn. Tả chi quân chủ, giúp ta lên đường đi. Ngươi nên vì bàn tay đẫm máu của ngươi mà trả giá đắt, đi chết đi. Ngay tức khắc sang thượng bắc đảo sắp tới cuối cùng trong nháy mắt, thương thương một trận kiếm minh, kiếm quang lóe lên, viêm hoàng chí huyết xuất hiện ở ngang trời, vụt một tiếng, ngự hư thần phong chuẩn xác cắm vào đan điền của hắn. Sang thượng bắc đảo đột nhiên phát hiện mình vừa động bây giờ lại không cử động được, ngay cả công lực trong cơ thể cũng không thể điều động, giống như yêu ma biến ảo thành ngự hư thần tử, xuyên qua thật sâu cả cái đan điền, hút lấy tu vi bên trong thể nội từng chút một. Thậm chí hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình vốn thi triển tự bạo mà bành trướng tới cực điểm, bây giờ cũng đang bị khô quắt đi. Ha ha, sang thượng bắc đảo đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tràn ngập hối hận và tuyệt vọng, dùng toàn lực thét lớn một tiếng. Thiên thù bá nghiệp vạn cổ tà công, thì ra là ngươi. Trời, trời đã trêu đùa người thái quá rồi. Lời còn chưa dứt, cả người đã biến thành một khối, không còn hơi thở. Mấy cái nháy mắt, khối thi thể khô quắt này cũng theo tán, theo gió mà bay đi. Đệ nhất dị tộc nhân cao thủ sang thượng bắc đảo cuối cùng đã chết, hơn nữa còn chết tan thành tro bụi. Không chỉ nói là tán thi, mà ngay cả linh hồn cũng tán thành mảnh nhỏ, không hề lưu lại. Chết rồi không thể chết lại, vạn kiếp bất phục. Nhưng câu nói cuối cùng của hắn, thiên thu nghiệp bá vạn cổ tà công, nói xong thì ra là ngươi. Nhưng đã bị lệ quỷ chiêu hồn, khiến cho hai vị thần tộc đại năng cũng giật nảy mình, dùng mình một cái. Câu gì ngôn kinh khủng nhất, nguyên rủa số mệnh, khiến người ta phải sờn cả gai ốc. Hai người quay nhìn liếc mắt, sắc mặt vô cùng khó coi. Xin hỏi, vị này tà chi quân chủ đại nhân, tiếp theo, các hạ phải đối đãi như thế nào? Một trong số đó hỏi. Thần tộc ta trải qua chuyện lần này, coi như không đến mức là diệt tộc, ít nhất thì nguyên khí cũng tổn thương nặng nề, tinh nhuệ mất sạch. Cho dù là nghỉ ngơi lấy lại sức ở dưới hoàn cảnh tồi tệ của chúng ta hiện nay, đã tồn tại hơn ngàn năm cũng không thể nào uy hiếp được đại lục. Chủ yếu là thực lực của hai người bọn ta không kém, song lại không thể vượt qua được cấm chế của cửu u đệ nhất thiếu năm đó. Theo ý của tại hạ, hai bên chúng ta nên thu tay lại đi. Vị ngoại tộc đại năng nói như thế, trong lòng có thể nói là vô cùng ngột ngạt, tự cảm thấy mình ủy khuất cầu toàn đến cực hạn. Hiển nhiên trước mắt còn có quân Mạc Tà cùng cửu u thập tứ thiếu, thực lực còn trên cả hai đại siêu cấp cao thủ, không thể tự do hoạt động. Hai người lại bị cấm chế của cửu u đệ nhất thiếu. Như vậy thì đại quân thần tộc, cho dù bây giờ còn lại một ít sống sót, hai người này cũng lực bất tòng tâm không cứu được. Huống hồ bọn hắn đều cảm nhận được thực lực của ngoại tộc bị 7 vị đại thánh vây quanh, hiện tại toàn bộ đã sắp chết hết. Thần tộc cao tầng kia chẳng khác gì là hoàn toàn toàn quân không có. Bây giờ cho dù là có dã tâm, có chí khí thì cũng không có thực lực để thực hiện được những thứ này. Điều duy nhất có thể làm được trước mắt cũng chỉ là bảo tồn thực lực, sau khi tạm gác lại, từ từ bày mưu rồi ở núi La. Ở trên này tính lại từ đầu, giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt. Nhưng hai người đều thở dài, bất kể thế nào đều là chuyện của mấy ngàn năm sau. Hai người chỉ sợ sẽ nhìn không tới. Từ bỏ sao? Người tính toán thật tốt. Quân Mặc Tà cười lạnh một tiếng. Đã qua vạn năm, ngoại tộc biến thái tạp toái các ngươi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cũng là các ngươi chiếm thế chủ động. Rốt cuộc bây giờ đến phiên Huyền Huyền làm chủ, cũng có lúc này ngươi còn vọng tưởng là có thể toàn mạng trở ra, thật là chuyện cười. Chẳng lẽ vị này là Tạ Chi quân chủ đại nhân, còn muốn đem hai người chúng ta lưu lại nơi này sao? Đại nhân cũng biết yêu cầu càng nhiều thì mất đi cũng càng nhiều. Hai vị thần tộc đại năng đều biến sắc. Phía trước tuy bọn hắn là có nghĩ qua Quân Mặc Tà chờ hai người có cơ hội rất lớn để lưu lại, nhưng hai người cũng không phải dễ chọc. Tuy rằng không tin tưởng vào chiến thắng, nhưng vẫn có cơ hội đồng quy vu tận. Đòi hỏi càng nhiều, mất đi càng nhiều. Những lời này nói quả không sai. Thiên Trụ Sơn không chỉ là lá chắn của đại lục, đồng thời cũng có của thần tộc nữa. Hắc hắc, hai vị nếu không có Thiên Trụ Sơn, lũ thần tộc các ngươi còn có thể tồn tại đến ngày hôm nay sao? Đại lục thịnh vượng vĩnh cửu, diệt sạch mấy người thần tộc các ngươi là gì chứ? Lá chắn không còn, các ngươi chưa từng cân nhắc nguy cơ của chính mình, ngược lại còn vọng tưởng tiến vào bên trong Huyền Huyền đại lục, không phải là đang theo đuổi quá nhiều cái mà các ngươi không nên có hay sao? Đã có vọng tưởng này, muốn trả giá đại giới, bây giờ thấy chuyện không thể làm được lại còn muốn rút lui. Trên đời này, làm gì có chuyện gì dễ dàng như vậy? Quân Mặc Tà lạnh lùng cười. Hai vị đại năng không khỏi lặng người. Bọn họ đều là người có thân phận, sao có thể không biết trọng lượng câu nói của Quân Mặc Tà? Tuy rằng thần tộc ở nơi hẻo lánh, điều kiện sống tồi tệ, nhưng lại không bị ngoại lực quấy nhiễu, mà điều kiện đúng là Thiên Trụ Sơn. Nếu không có Thiên Trụ Sơn, một vạn năm trước kia, Tam Đại Thánh Địa vốn có thế lực mạnh mẽ, diệt sạch thần tộc chắc chắn không phải chuyện gì khó khăn. Bổn công tử hôm nay muốn chính là tiêu diệt hoàn toàn thần tộc, diệt cỏ phải diệt tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn, già trẻ không tha. Mí mắt Quân Mặc Tà hạ xuống, lạnh lùng nhìn về phía hai người, điềm nhiên nói. Về phần hai người các ngươi là mục tiêu hàng đầu ta cần tru diệt. Giết chúng ta? Hai vị đại năng cười ha hả. Tạ Chi quân chủ, bọn ta thừa nhận chỉ có các ngươi mới có thể cùng chúng ta so tài, thậm chí còn có cơ hội chiến thắng chúng ta. Thế nhưng nếu nói muốn giết chết chúng ta, Tạ Chi quân chủ, Cửu U thập tứ thiếu, hai vị cũng tự quá cao đi. Thực sự là tự đề cao mình quá sao? Cửu U thập tứ thiếu hử lạnh một tiếng. Nhưng không biết vừa rồi tự bạo là vật gì vậy? Ngươi, Bá Cáp. Một chuyện thương tâm mà bị hắn nhắc tới như một chuyện thường, một vị đại năng không kìm được tức soi bột mép quát lên. Nếu quyết định động thủ, vậy các ngươi lại đây. Lão Phu với hai huynh đệ ngươi, vừa lúc được lĩnh giáo bí kỹ của bộ tộc Cửu U trong truyền thuyết, cùng với tà công của vị Tạ Chi quân chủ này, rốt cuộc xem thế nào gọi là vạn cổ tà công. Nói xong hai người nháy mắt ra dấu. Hai người đã cùng nhau sống mấy ngàn năm, sớm chiều không rời, đã trở thành huynh đệ tri kỷ. Dù nói là tâm ý tương thông cũng không quá đáng, lúc này căn bản không cần phải nói nhiều, đã hiểu rõ đối phương tính toán gì. Nếu đối phương muốn chiến, vậy liền chiến. Thực lực của Cửu U thập tứ thiếu quả nhiên cực cao, nhưng đã bị trọng thương chí mạng. Với vết thương đó, nếu là đối thủ bình thường giao chiến thì không bị ảnh hưởng là mấy, nhưng cùng giao chiến với người đồng cấp thì đúng là không biết tự lượng sức mình, tuyệt đối không có khả năng chống đỡ, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Tóm lại, với vết thương hiện giờ, thi triển tự bạo cũng thực rất khó khăn. Một khi hai bên khai chiến, hai người chia ra, một người cuốn lấy Tả Chi quân chủ, người còn lại trong thời gian ngắn nhất toàn lực đánh chết Cửu U thập tứ thiếu, sau đó xem xét tình hình, hoặc là vây công hoặc đơn đả độc đấu, giải quyết vị Tả Chi quân chủ này. Tình hình như thế, hai người có thể tương đối chiếm ưu thế. Trên thực tế, tình huống trước mắt dĩ nhiên không cho phép hai người này lùi bước. Trước mắt thì Cửu U thập tứ thiếu đã bị trọng thương, thực lực đang ở mức thấp nhất. Một khi bỏ qua cơ hội ngày hôm nay, đợi cho hắn khôi phục như cũ, vậy thì càng không có khả năng chiến thắng. Song hai lão này không nghĩ rằng, lúc nãy ba người cùng Cửu U thập tứ thiếu đánh một trận xong, giờ chỉ còn hai. Mà trong khoảng thời gian bọn hắn nói chuyện, thì công lực của Cửu U thập tứ thiếu nhờ dùng linh dược của quân Mặc Tà đã nhanh chóng khôi phục. Đợi cho quân Mặc Tà nói này nói nọ cho xong cả đạo lý lớn, thì vết thương của Cửu U thập tứ thiếu gần như đã khôi phục hoàn toàn. Đối với cái này, hai vị đại năng nhân cũng không ngờ đến. Hơn nữa, tình hình nói nhanh hơn, nói nhiều hơn là khiến hai người họ không biết. Nếu bây giờ để bọn họ biết tình hình trước mắt bất lợi, không chừng sẽ đánh mất toàn bộ dũng khí. Ý niệm duy nhất trong đầu cũng tan thành mây khói. Cho nên, dưới tình hình này, không biết cũng là điều may mắn. Quân Mặc Tà không biết vô tình hay hữu ý, nhìn Cửu thập tứ thiếu với ánh mắt rất bí mật. Cửu thập tứ thiếu vừa lúc cắn chặt răng hử lạnh. Hai người các ngươi đến nơi này làm mồi, mà còn vọng tưởng, bổn công tử sẽ cho các ngươi tọa nguyện. Phải biết tiện nghi của bổn công tử cũng không dễ chiếm như vậy đâu. Cửu U thập tứ thiếu cười lạnh một tiếng, đúng là người dẫn đầu bay tới. Quân Mặc Tà vội vàng đuổi theo, bộ dáng ân cần gấp giọng nói. Thập tứ huynh, vết thương của người còn chưa tốt, chấp nhặt làm gì, hai tên hỗn tạp này, không bằng để tiểu đệ lược trận. Cửu U thập tứ thiếu hử lạnh một tiếng, nhưng bộ dáng cậy mạnh, ngạo nghễ lướt tới phía trước. Kỹ năng diễn xuất cũng dễ dàng đoạt giải Oscar. Đối diện, hai vị dị tộc đại năng cười lạnh. So đấu sinh tử, người càng cậy mạnh sẽ chết càng nhanh. Bộ tộc Cửu U tuy rằng rất cường hãn, bất kể loài người hay thần tộc cũng không thể so sánh. Nhưng từ đầu đến cuối không phải là bất tử thân, rõ ràng bị trọng thương, hôm nay còn muốn cùng cao thủ đồng cấp tỉ thí sinh tử. Như vậy cũng là một người muốn chết. Đến khi xuống hoàng tuyển cũng không thể trách chúng ta. Ngày đó Cửu U đệ nhất thiếu thiết hạ cấm lệnh khiến chúng ta mấy ngàn năm qua không có khả năng vượt qua. Đối với Cửu U đệ nhất thiếu chúng ta không thể làm gì, toàn bộ coi như đổ hết lên người thập tứ thiếu ngươi, tốt lắm. Nghĩ như vậy, một trong hai vị đại năng bay hướng về Cửu U thập tứ thiếu hét lên. Cửu U thập tứ thiếu, lần này do bổn tọa tiễn ngươi lên đường, vạn ngàn vạn lần chớ quên, bổn tọa chính là Quy Điển Đạm Đằng. Quy Điển Đạm Đằng sao? Cửu U thập tứ thiếu nhướng mì mắt. Ngươi sẽ được gặp, danh xứng với thực, bởi vì bổn công tử sẽ cho người quy thiên. Bá cáp, Quy Điển Đạm Đằng giận dữ hét lớn một tiếng, cả khuôn mặt đều tím lên. Đạm Đằng, hai chữ này hắn luôn luôn kiêu ngạo, cho rằng cha mẹ của mình cả đời không có tiền đồ, duy chỉ có đặt được cho mình cái tên hay, không giống người thường, ít nhất là rất có hàm ý, rất có nội hàm. Đúng vậy, hở hững bay vút lên, đúng là phong độ của tuyệt thế cao thủ. Lại không nghĩ rằng hôm nay thông báo ra tên họ, đối phương lại xuyên tạc đi ý tứ, thành ra là đản quy đông thiên, có nghĩa là gà trứng đau mà chết. Quân Mặc Tà đứng một bên cũng hơi lui ra, cổ tay của Quy Điển Đạm Đằng, tên này thực sự rất hài hước, nhất là tên dị tộc nhân này vẫn bộ dáng dương dương tự đắc, khẩu khí nói ra, hiệu quả lại càng tốt hơn. Còn nói Cửu U thập tứ thiếu cũng chỉ có một bộ mặt âm trầm, người ta vừa mới nói đã cười đều. Còn ngươi, ngươi tên gì? Quân Mặc Tà rất tò mò nhìn tên ngoại tộc còn lại, thầm nghĩ tha cho ta đi. Vị này nếu tên thật là Đại Khả Nhạc Liễu thì bổn thiếu gia chắc sẽ chết vì cười, khiến cho bọn họ như vậy cứ thế mà chiến thắng. Bổn tọa họ Muội Vĩ, có tên là Lượng Thương, Muội Vĩ Lượng Thương chính là ta. Vị dị tộc nhân kia mắt như chim ưng, trịnh trọng nhìn Quân Mặc Tà báo ra tên họ, ngoài ra còn đặc biệt giới thiệu. Bổn tọa từ lúc sinh ra, binh khí chỉ là một cây thương, chỉ có một cây thương này. Nói xong đưa một chảo lên trên lưng, một thanh tinh quang lóe ra, trường thương xuất hiện trong tay hắn, đầu thương bén nhọn, lóe ra huyết sắc hào quang nhàn nhạt. Muội Vĩ Lượng Thương. Quân Mặc Tà thực sự hóa đá, nghẹn họng nhìn chân chối. Tề có trời đất làm chứng, cả người hắn đã cứng đờ ra. Quy Điển Đạm Đằng cái tên vừa rồi đã giống như lôi đỉnh bổ xuống, không thể tưởng được phía sau còn cường đại hơn, càng khó được hơn chính là rất phù hợp với tình hình thực tế. May nhờ tố chất của quân đại thiếu đủ cường hãn, nếu không đúng như hắn vừa nghĩ là không chiến mà bại. Người cười cái gì? Xem ra mùi vĩ lượng thương này cũng tự hiểu, bằng không hắn sẽ không cố ý giới thiệu binh khí của mình. Lúc này mắt thấy quân Mặc Tả đột nhiên cười to, nhịn không được mặt đỏ tới tận mang tai, tức giận rít gào một câu. Quân Mặc Tả trong lúc cười thì dần khôi phục tinh thần lại, lau cả nước mắt khi bật cười nói. Xấu hổ quá, vừa rồi thực sự là rất cảm động, đồng thời còn vô cùng bội phục cha mẹ hai người các ngươi, có thể đặt được những cái tên quỷ khốc thần sầu như vậy. Khiến hai vị này lúc tức giận đến nỗi thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang. Thực sự là ngoài sức tưởng tượng của ta. Hai người đồng thời cùng gầm lên, bên trong càng hỗn loạn. Xem ra từ tiếng cười to của Cửu U Thập Tứ Thiếu, lập tức kình phong vù vù. Quy Điển Đạm Đằng bên kia cùng Cửu U Thập Tứ Thiếu đã động thủ. Ngân quang trước mắt lóe lên, mùi viết lượng thương cũng không nhịn được mà xuất thủ. Chẳng qua là loại hành vi này là một số gần như đánh lén. Nhưng hắn nhanh thì quân Mặc Tà ứng biến lại càng nhanh. Hắn bên này xuất thủ, thương chưa tới quân Mặc Tà đã khống chế lôi quang rơi xuống trước một bước. Vốn quân đại thiếu là lão tổ tông của nghề đánh lén, tổ sư gia thì làm sao có thể bị người khác âm mưu đánh lén thành công. Xuống tay trước mà không thành thì sẽ bị tai ương. Đại lũ này bị hắn nhớ đến tận xương tận tủy, vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Tiếng sấm chớp vọng ra, tia chớp đã đến trước một bước. Toàn thân màu tím, tia chớp nghiêm nghị, chỉ cần tùy tiện một đạo cũng có thể lớn bằng cái lu nước. Hơn 100 tia chớp cùng lúc khóa chặt lại mũi vĩ lượng thương. Quân Mặc Tà vừa ra tay, chính là ẩn giấu ở trước mặt một sức mạnh tột cùng. Trường thương bên cạnh của mũi vĩ lượng thương vừa vặn đâm ra, nhất thời phát hiện quanh mình dị biến, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Lôi kiếp cường đại như thế, quy mô to lớn như thế, không hề có điểm báo trước thình lình xảy ra, hơn nữa lại đem mục tiêu hoàn toàn tập trung đến trên người mình. Đây là chuyện gì? Trước mắt lão phù rõ ràng là không có đột phá, làm sao đột nhiên gặp phải lôi kiếp? Tiếp tục di chuyển, độ kiếp này, trước đó khi độ kiếp kiểu gì cũng phải xuất hiện thiên địa dị biến, nhưng độ kiếp trước mắt lại cư nhiên cứ đột nhiên xuất hiện. Còn có uy thế lôi kiếp cũng quá kinh người. Làm sao mấy trăm đạo lôi kiếp đồng loạt tiến đến đây? Không có đạo lý. Nhưng mùi vĩ lượng thương hiển nhiên đã tới, không kịp lo lắng, phán đoán hay phân tích lai lịch của lôi kiếp, bởi vì lôi kiếp đã đánh đến đỉnh đầu. Nếu không nghĩ cách chống đỡ, thì gặp nguy bất thình lình, cũng sẽ phải xuống suối vàng để tự hỏi, chuyện quái gì xảy ra thế này? Mùi vĩ lượng thương không hổ là dị tộc bậc đại năng, cho dù đối mặt với thế cục như thế vẫn có thể gặp nguy không loạn, hét lớn một tiếng. Hai thân hình đồng thời trương lên, càng từ trên người tản mát ra một cỗ hủ thi, mùi vị ghê tởm. Hơn nữa có mùi vị này tốc độ tăng trưởng cực nhanh, tức thì đạt tới mức nồng đậm. Hoặc là bởi vì cái mùi này thực sự quá nồng, lại lập tức từ hợp chất giản đơn biến thành phức tạp, tạo ra một cỗ khí bẩn thỉu. Thoáng cái đã bao phủ toàn thân của hắn. Hương vị này trước nay chưa từng có, khiến quân đại thiếu suýt nữa không chịu được mà nôn ra. Giống như đang ăn mỹ vị thì đột nhiên có người thả ra một quả giấm cực kỳ hôi thối. Cái loại cảm giác ghê tởm này không thể nói thành lời. Quân Mặc Tả không thể nhịn được nữa chửi ầm lên, khiến vô số người sợ hãi. Lôi kiếp dĩ nhiên ầm ầm hạ xuống. Bùm bùm cách cách một trận rung trời vang lên. Trên mặt đất tức thì xuất hiện một lỗ trống phạm vi cả ngàn trượng. Mùi vĩ lượng thương lúc này đang ở trung tâm của chỗ trống đó, áo quần rách bươm, tóc tai dựng đứng, rối bời giống như một tên khất cái. Hai mặt đều tối đen, tứ chi linh quang lóe ra, con mắt nhanh như chớp chuyển động, trên người vô số chỗ bốc lên khói đen, theo trong miệng hắn cũng phun ra một luồng khói đen đặc. Mùi vĩ thánh quân, người sao rồi? Một bên, Quy Điển Đạm Đằng sốt ruột kêu to, hổn hển nói, tại sao ngươi lại độ kiếp? Tại sao không áp chế một chút chứ hả? Quy Điển Đạm Đằng vừa rồi cùng Cửu U Thập Tứ Thiếu giao thủ, liền phát hiện bản thân bị trọng thương, còn Cửu U Thập Tứ Thiếu thì ma công dù đã giảm đi, thế nhưng lúc này lại giống như chưa bị thương chút nào. Không những là chẳng thấy chút thương thế nào, mà công lực hao tổn ở trong đó đã hoàn toàn hồi phục lại, cho nên trong lòng hắn vô cùng buồn bực. Cửu U Thập Tứ Thiếu công kích cứ như cuồng phong bạo vũ, Quy Điển Đạm Đằng tận lực chống đỡ, còn chờ mỗi vi lượng thương giải quyết quân Mặc Tả tới cứu giúp. Vì vậy viện này luôn tin vào người đồng đội ở phía sau, lại nổi lên thiên kiếp. Đây không phải đùa giỡn với tính mạng hay sao? Ngươi lấy cái mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn thì thôi, là còn mang cả ta ra vui đùa một chút. Gia tình của chúng ta có tới mấy ngàn năm cũng không thể mang ra đùa giỡn như vậy. Ta vừa độ tiên kiếp sao? Một Vĩ Lượng Thường buồn bực, hộc khói đen từ trong miệng ra, chỉ cảm thấy thân thể không ngừng đau đớn, ngẩng đầu lên nhìn trời. Ta có đạt tới độ kiếp của mình, chính mình còn không biết hay sao? Hơn nữa bầu trời căn bản không hề có kiếp vân. Nhưng vừa rồi lôi điện kia chính là lôi kiếp, một chút cũng không sai. Ngươi nha, ngươi nha, Quân Mặc Tà lắc đầu, xem thường thấm thía dạy bảo. Sớm nói muội Vĩ Lượng Thường người không phải là giọt nước, căn bản là... Nhìn xem, ngươi bị sét đánh sao? Nhanh về đổi tên đi, nếu không đổi tên thì còn bị sét đánh dài dài. Bá Các, muội Vĩ Lượng Thường giận dữ nói. Đây là trùng hợp, chỉ là trùng hợp mà thôi. Quân Mặc Tà cười xùy một tiếng. Trùng hợp mà thôi, vậy lần này thì sao? Vẫn là trùng hợp chứ. Muội Vĩ Lượng Thường tức thời lại cảm thấy có gì đó không đúng, sương mắt nhìn lên. Rõ ràng là nhìn thấy kinh sợ. Cả bầu trời một lần nữa đột ngột bị các tia sét màu sắc tím tràn ngập. Một đạo lôi kiếp màu tím to bằng cả cái nhà, hơn nữa so với lần trước tăng lên gấp 10 phần. Tổng cộng hơn 1.000 đạo lôi điện lúc này chen chúc nhau trên đỉnh đầu hắn. Kiếp lôi không có chút ý dừng lại, một tia ý thức phủ xuống. Đua nhau nhắm về phía muội Vĩ Lượng Thương mà lao nhanh. Âm thanh kinh khủng như vậy khiến muội Vĩ Lượng Thương chợt nhớ lại chính mình khi thăng cấp bán thánh, thiên kiếp như thế nào. Thậm chí so với lần trước, lần này còn lợi hại hơn. Nhờ đến lúc ấy, mình còn kém một chút là đi đời nhà ma. Muội Vĩ Lượng Thương căn bản không kịp lo lắng, nhanh chóng điều động công lực lên toàn thân, dốc toàn lực để đối phó với lôi kiếp. Bên kia, Quy Điển Đạm Đằng hổn hển kêu lên. Ngươi, muội Vĩ, tại sao ngươi nói không độ kiếp? Cái này đây là cái gì chứ? Ta thực sự là bị ngươi hại thê thảm mà. Lấy tu vi của ngươi đem áp chế thời gian độ kiếp xuống trong nửa khắc không phải là chuyện khó. Ngươi lại làm như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Nghe Quy Điển Đạm Đằng bi phẫn quát hỏi, Muội Vĩ Lượng Thương cũng khóc không ra nước mắt. Cái gì? Rốt cuộc ta có ý gì? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Rõ ràng ta không có đột phá gì, nhưng lôi kiếp lại chính ở chỗ này rơi xuống. Ta có thể có cách nào chứ? Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý quyết chiến với độ kiếp hay sao? Ta không phải là thằng thiểu não đâu. Bọn hắn buồn bực, buồn rầu, chỉ có một chữ buồn. Nhưng ngay cả có buồn như thế nào đi nữa, nhưng nếu có người nói cho bọn hắn biết, lôi kiếp này thực ra chính là do tiểu bạch kiếm trước mặt gây nên, thì bọn hắn cũng sẽ không tin. Đây chính là lôi kiếp, thực lực của người có thể khống chế được hay sao? Lôi điện sắc tím cuồng bạo chưa từng có lại lần nữa ngang tàn đánh xuống. Trong hơn trăm lôi kiếp sắc bén tương đối đáng sợ, nghe âm thanh mà nói thì có lẽ ngang hàng với uy thế của bán thánh thiên kiếp. Nhưng lúc này, âm thanh lôi kiếp có thể mạnh đến nỗi, ở trên hơn một tầng lầu xa xa cũng có thể so sánh. Thậm chí ngay cả Quân Mặc Tà cũng không có dự tính đến, chính mình có thể biến hợp chất giản đơn thành phức tạp như vậy. Uy lực của lôi điện có thể cường hãn đến mức này. Phải biết rằng Hồng Quân Tháp phía trước hấp thu lôi điện lực quá lớn, nhưng phần lớn đều của cấp tôn giả thánh giả. Nhiều lắm chỉ có một bộ phận là thánh hoàng, chỉ có một lượng nhỏ thuộc cấp bậc thánh tôn, chính là thiên kiếp. Lôi kiếp cao nhất cũng chỉ có thể đến từ chính Quân Đại Thiếu, Mai Tuyết Yên là hai người độ thánh quân chi kiếp. Nhưng mặc dù hai người bọn họ mang thân mình uy thế của thánh quân lôi kiếp cũng sẽ tuyệt đối không cuồng bạo đến như vậy. Hơn nữa, theo một Vĩ Lượng Thương biểu hiện đến phân tích, Quân Đại Thiếu nghĩ ra uy lực của lôi điện thậm chí còn vượt qua lôi kiếp của bán thánh. Phần kinh sợ của Quân Đại Thiếu gia mà nói thực sự cũng không quá chút nào. Quân Mặc Tà thi triển ra tân tuyệt kỹ, ước nguyện ban đầu thực ra cũng chỉ là muốn dùng lôi điện lực để vàng thau lẫn lộn, đánh cho Muội Vĩ Lượng Thương không kịp đề phòng, trở tay không kịp mà thôi. Còn chuẩn bị cho tới tay chân luống cuống, lại lấy hỗn độn hỏa hay viêm hoàng chi huyết ra đánh lén. Thế nào thì chính mình cũng sẽ tiêu diệt được hắn. Nhưng không ngờ lôi điện chi lực của mình lại biến thái như thế. Cái gì mà do triệu hoán mà đến? Cho dù là chân lôi cũng sẽ không biến thái như vậy. Nhìn bộ dáng như vậy rất có cơ hội sẽ trực tiếp đem Muội Vĩ Lượng Thương xử lý luôn. Chẳng lẽ Hồng Quân Tháp còn tinh lọc chiết xuất lại lôi điện thần dị để sử dụng hay sao? Dĩ nhiên Hồng Quân Tháp vốn là thần vật, cho dù có chức năng này cũng chưa chắc đã là lạ. Chính là hiện tại quân Mạc Tà không có thời gian để nghĩ tới những thứ này, chỉ là ngưng tụ tinh thần, khống chế lôi điện đánh xuống cho chính xác. Đánh chết mấy tên ngoại tộc biến thái rác rưởi này. Theo sau quân Mạc Tà, lôi điện giống như sóng sau cao hơn sóng trước thì nhau bổ xuống. Đại thiếu đã phát hiện ra một chuyện tương đối thú vị. Một vĩ lượng thương lại có thể đem lôi điện oanh kích hoàn toàn độ thiên kiếp. Chẳng những là nhân cơ hội phản kích hay giả vờ tránh né mà chỉ gắng gượng chống đỡ. Thái độ hợp tác như vậy khiến quân Mạc Tà cảm thấy rất thống khoái. Quân Mạc Tà ngay từ đầu thi triển lôi điện oanh kích còn đặc biệt để lại vài phần công lực, dự phòng mỗi vĩ lượng thương vồ đến. Lúc này xem ra có vẻ căn bản không cần. Thật ra thì cũng khó trách cách làm của mỗi vĩ lượng thương. Từ trước tới nay thiên kiếp đều tập trung vào người độ kiếp. Trốn cùng với tránh né cơ bản không có khác nhau. Tuyệt đối không có ngoại lệ. Cho dù tân pháp có cao tuyệt thì có thể miễn cưỡng tránh thoát được vài đạo. Tùy theo đó mà đến cùng cũng sẽ được bổ sung gấp bội. Đến nỗi phản kích cái gì đó mà nói chỉ là lời vô căn cứ. Phản kích lôi kiếp sao? Đầu óc bị chó nó đè à? Còn bị rơi xuống nước, ngoạn ý kia còn có thể phản kích. Một vĩ lượng thương bình sinh cũng không biết đã muốn vượt qua mấy lần thiên kiếp, tự nhiên rất quen thuộc. Ở nơi này bất động cắn răng, tập trung công lực của toàn thân, đối kháng với thiên địa chi uy. Hắn liếc trộm chỉ thấy quân Mạc Tà là có thể đứng im lặng lặng bên kia, không thừa cơ hội bỏ đá xuống giếng, chạy tới công kích mình. Trong lòng hắn không khỏi tán thưởng, lại còn có cả sự khinh bỉ. Tán thưởng thì chính là đối phương không hổ là tuổi trẻ mà có phong thái của siêu cấp cường giả, chỉ bằng một phần quân tử phong độ đó quang minh lỗi lạc, không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tuyệt đối là một võ phòng huyền giả mẫu mực. Còn khinh bỉ thì chính là hắn ngu ngốc khờ dại, lại có thể không nhân cơ hội trời cho này để công kích, đây chính là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt đối phương. Thậm chí, đó có thể là cơ hội duy nhất. Người này lại vẫn như cũ là buông tha. Nếu đổi lại là bổn tọa, chỉ sớm đã tiến lên vùng tay đánh rắn dập đầu. Hoặc là nói người ngu ngốc. Bình hùng chiến nguy, sinh tử tồn vong lại vẫn còn nói đạo đức nhân nghĩa. Cơ hội tốt như thế không nắm lấy mới là kẻ ngu si. Hắn nào biết quân đại thiếu gia cũng không phải đang cùng hắn nói cái gì nhân nghĩa đạo đức mà không muốn ra tay. Thực ra hiện tại hắn cũng đang dồn toàn bộ tâm lực để thao tác lôi điện oanh kích, thật sự là không có tay để mà ra. Quân Mạc Tà vừa nắm giữ lôi điện chi lực giờ vận dụng nó nên thiên kiếp mới hoàn mỹ như vậy. Âm thanh tuy lớn, uy lực tuy mạnh, nhưng vụn mọi vĩ lượng thương quả thực là không có ý định tránh né. Nếu hắn tránh né thì lôi điện này một đạo cũng không dính đến người. Thậm chí cho dù là tâm thần hơi không tập trung một chút, lôi điện lập tức liền chém vào. Cho nên nhất định phải hết sức cẩn thận, chăm chú ứng đối, cũng không phải là không muốn công kích. Nói lại thì có vẻ như trên thực tế hiện tại quân Mạc Tà đang toàn lực công kích hắn rồi. Chính là mỗi vĩ lượng thương bản thân không rõ ràng lắm mà thôi. Từng đạo tử sắc lôi điện đánh xuống, mỗi vĩ lượng thương đại năng dị tộc, cả người gần như hấp hối, nằm ở một cái hố to có độ rộng cả ngàn trượng. Cả người hắn run rẩy, toàn thân dường như bốc ra khói đen. Trong không khí tràn ngập một mùi vị của thịt nướng nồng đậm, chỉ thiếu chút gia vị là có thể đưa lên đĩa ăn ngay. Quân Mạc Tà thân mình phiêu động đi tới trên không của mỗi vĩ lượng thương. Đại năng dị tộc, người, xin đứng lên cùng ta đánh một trận quyết chiến. Chúng ta quyết chiến công bình, không biết là hiêu chết về tay ai. Thôi thì mặc cho số trời định đoạt. Vừa nghe lời này, mỗi vĩ lượng thương đảo cặp mắt trắng dã dường như tắc thở. Vừa rồi ngươi còn không nhân cơ hội công kích, bổn tọa quả thực thừa nhận. Nhưng hiện giờ bổn tọa đã bị sét đánh cũng không thể nhúc nhích được. Ngươi cố tình vào lúc đó gọi ta đứng lên cùng ngươi quyết chiến công bằng. Ngươi còn có liêm sỉ hay không đây? Quân phủ chủ, một vĩ lượng thương nghẹn họng nói. Bổn tọa vừa mới vượt qua thiên kiếp. Nếu quân phủ chủ vừa rồi đã quân tử phong độ không có dậu đổ bìm leo, lão hủ rất nhờ ơn. Như vậy quân phủ chủ hãy cho lão hủ thở ra một chút. Cũng không uổng trận chiến bán thánh giữa chúng ta. Cái gì? Phong độ quân tử? Ngươi nói bổn công tử rất có phong độ quân tử sao? Quân Mạc Tà lông mi hơi chĩu xuống. Lâng lâng, nói thầm trong bụng. Ta làm sao có được cái gì gọi là phong độ quân tử? Không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lời này từ đâu mà có chứ? Chẳng lẽ bị ta cho xét đánh một chút, đầu óc ngươi lại choáng váng đến vậy sao? Không sai. Trong lúc quân phủ chủ thấy thiên kiếp, là người nhất quán quang minh lỗi lạc, khoanh tay đứng nhìn, cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cái phong độ quang minh lỗi lạc này, người bình thường nào có thể có được. Ngay cả đối địch lẫn nhau, thì bổn tọa vẫn khắc sâu sự tôn trọng. Mỗi vị lượng thương vội vội vàng vàng nói với vẻ mặt thành khẩn, chân tình tha thiết. Ồ, lại có chuyện như vậy sao? Quân Mặc Tà quỷ dị muôn dạng cười to. Ý của người là, muốn ta tiếp tục duy trì phong độ quân tử của người Huyền Huyền Đại Lục sao? Mỗi vị lượng thương gật đầu. Đúng, đúng như vậy. Tâm nghĩ chỉ cần cho ta khôi phục, làm sao còn quản ngươi cái gì phong độ quân tử chó má, bổn tọa sẽ một phen bóp chết ngươi, đem sự ngu ngốc của người này giáo hóa con cháu thần tộc đời sau. Lời này cũng có lý, ta sẽ làm một lần nữa, làm phong độ quân tử.